Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Đại Hung Nơi. Tác giả, Phượng Si, Thái Giáp Sư Huynh, Hồng Hoang Thiên Cốc là cái gì nơi? Khiếp sợ rất nhiều, Tần Cung lại lần nữa mở miệng hỏi, Hồng Hoang Cốc đệ tử nhập cốc sau, ở 30 tuổi phía trước đem tu vi đột phá đến đại huyền khí sử cảnh giới. Liền có thể tiến vào Hồng Hoang Thiên trong cốc tu luyện. Nếu không, qua 30 tuổi sau, liền tính tu luyện tốc độ lại mau, cũng mất đi tiến vào tư cách, chỉ có thể ở Hồng Hoang Cốc trung tu luyện. Nghe nói, Hồng Hoang Thiên cốc tu luyện điều kiện thập phần nghịch thiên. Nơi đó mới là Hồng Hoang Cốc cường giả nôi a. Thái Giáp mở miệng nói đến, lão tứ, trước nói phế cốc sự đi, như thế đại hung nơi. Vu Mã cái kia con ma men đem nơi này phân phối cho chúng ta làm nơi dừng chân. Này không phải rõ ràng làm chúng ta đi tìm cái chết sao? Lúc này, Chu Đại Nãi thật sự nhịn không được, lớn tiếng đối với Tần Cung kêu lên, lớn tiếng, ca ca, bóp chết. Nhìn đến Chu Đại Nãi đối với Tần Cung lớn tiếng nói chuyện, một bên Tần Hàm nháy mắt tại chỗ biến mất. Ngay sau đó, hắn đã nắm Chu Đại Nãi cổ, sinh sôi mà đem hắn cử qua đỉnh đầu. Chu Đại Nãi không thở nổi, mặt trướng đến đỏ bừng, nhất thời tay bào chân đặng, mắt thấy liền phải không được. Tần Hàm, mau buông tay, đó là ta ca ca. Tần Cung hoảng sợ, lập tức lớn tiếng kêu lên, ha ha, Tần Hàm, mau buông tay, đó là ta ca ca. Tần Hàm ngây ngô cười cường điệu phục Tần Cung nói. Nhưng hắn lại rất nghe lời mà giải tay. Kết quả Chu Đại Nãi bẹp một tiếng ném tới trên mặt đất. Lúc này, Tần Hàm sớm đã ở Tần Cung bên cạnh hiện hóa ra tới. Cái này, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Đặc biệt là Thái Giáp. Trong lòng âm thầm may mắn. Cũng may phía trước chính mình cùng Tần Cung nói chuyện thời điểm thực khách khí. Nếu không nói không chừng cũng là Chu Đại Nãi kết cục. Tần Cung lập tức đi tới đem Chu Đại Nãi đỡ lên. Vẻ mặt cười khổ mà cho hắn bồi lễ không ngừng. Thực xin lỗi đại ca. Tần Hàm không hiểu chuyện. Ngàn vạn đừng trách hắn. Khụ khụ khụ. Đừng, đừng. Ta cũng không dám quấy cái này tổ tông. Chu Đại Nãi khó khăn xuyễn thượng khẩu khí này tới. Lập tức xua tay nói. Nhất đoạn tiểu nhạc đệm qua đi. Tần Cung đem Tần Hàm kéo lại đây. Lại là hảo một đốn phê bình giáo dục, mà Tần Hàm ha hả mà ngây ngô cười, không ngừng lặp lại Tần Cung nói. Bất quá, hắn lại ở dùng sức địa điểm đầu, tựa hồ minh bạch Tần Cung dặn dò. Lúc sau hắn liền bắt đầu thoát khởi quần áo tới. Đình, Tần Hàm, ta phía trước không phải đã nói rồi sao? Về sau nhất định phải mặc quần áo. Tần Cung lập tức đem Tần Hàm kéo lại đây. Giúp hắn đem quần áo mặc tốt. Ha ha, Đình, Tần Hàm, ta phía trước không phải đã nói rồi sao? Về sau nhất định phải mặc quần áo. Tần Hàm vỗ tay ngây ngô cười mà nói. Cái này khiến cho mọi người một trận tiếng cười to. Thôn trưởng, ngươi còn có bao nhiêu dư quần áo sao? Ta giúp Tần Hàm sửa vài món đi. Hắn xuyên ngươi quần áo quá lớn. Lúc này, một người nữ đệ tử đã đi tới. Đối với Tần Cung nói, vậy không thể tốt hơn. Cảm ơn sư tỷ. Tần Cung vẻ mặt cảm kích mà nói, vậy không thể tốt hơn. Cảm ơn sư tỷ. Vậy không thể tốt hơn. Cảm ơn sư tỷ. Tần Hàm vỗ tay ngây ngô cười. Thẳng đến lúc này, mọi người mới phát hiện, Tần Hàm chỉ học Tần Cung nói. Tần Cung ở nhẫn không gian chung một hơi vẫy gọi ra 6-7 kiện trường bào. Còn có một ít nội y quần giao cho nữ đệ tử. Tên kia nữ đệ tử liền thoải mái hào phóng mà nhận lấy. Thu lên, thôn trưởng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thái Giáp khách khí mà đối Tần Cung cùng khởi tay tới. Vẻ mặt cung kính chi sắc, sợ khiến cho Tần Hàm bất mãn. Tần Cung nhíu mày, nếu đúng như Thái Giáp theo như lời. Thoạt nhìn phế cốc thật đúng là một cái đại hung nơi. Nhưng vì cái gì Vu Mã sẽ đem nơi này phân cho bọn họ làm nơi dừng chân đâu? Bất quá, đêm qua Tần Cung ở phế cốc trung chuyển ước chừng có 2 vòng. Đối phế cốc cẩn thận mà tra xét quá. Nói thật, nếu không có Thái Giáp những lời này, Tần Cung đảo đối nơi này thập phần vừa lòng. Đầu tiên, nơi này huyền khí chi nồng đậm liền không phải hoang cốc cái khác nơi có thể so. Nếu ở chỗ này tu luyện nói, chỗ tốt tự không cần phải nói. Tiếp theo, nơi này hoàn cảnh làm Tần Cung thập phần vừa lòng. Nói như thế nào hắn cũng là từ Trấn Ma gia tộc ra tới thế tử. Trấn Ma gia tộc ở trên đại lục tuy rằng không phải cái gì đại gia tộc, nhưng lại cũng có được nước cờ tòa thành trì. Mà Trấn Ma gia tộc nơi Ma Vân lĩnh kiến trúc nhưng tuyệt phi giống nhau. Kia chính là Trấn Ma gia tộc mấy ngàn năm nội tình tích lũy. Nhưng cùng nơi này so sánh với, tựa hồ còn hơi hiện trẻ lại không ít. Đặc biệt nơi này kiến trúc, đừng nói đối với một ít tu luyện đệ tử, liền tính đại lục đứng đầu tồn tại ở tại nơi này, cũng không ủy khuất bọn họ. Mà tinh tế dư vị đêm qua tình cảnh, nơi này tuy rằng hoang phế mấy trăm năm, nhưng Tần Cung lại không có cảm giác được có cái gì hung lệ chi khí cùng âm trầm cảm giác. Nếu không ở nơi này, kia hiện tại bọn họ có thể đi nơi nào đâu? Huống chi nơi này là Vu Mã thủ tọa tự mình phân cho bọn họ. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Cung nhoẻn miệng cười, mở miệng nói, đại hung nơi, nếu nơi này là đại hung nơi, Tần Hàm vì cái gì có thể vẫn luôn ở nơi này đâu? Năm đó phát sinh sự tình vốn là cái truyền thuyết. Liền tính thật sự phát sinh quá, kia cũng là mấy trăm năm trước sự tình. Lại nói, đại hung là cái gì? Cái gì hung? Nơi nào hung? Ta Tần Cung một không kính thần, nhị không sợ quỷ, sợ nó đâu ra? Sư huynh các sư tỷ, chúng ta đều là một ít không chỗ nào sợ hãi người. Nếu chúng ta không có cái này dũng khí, cũng liền sẽ không thà chết cũng muốn phản kháng xã đoàn, cũng liền sẽ không đi ra Tân Cốc. Cho nên, y ta ý kiến, chúng ta lưu lại, đem nơi này hảo hảo mà thu thập một chút, về sau nơi này chính là chúng ta Tân gia. Nhìn xem đi, nơi này có bao nhiêu nồng đậm huyền khí, có bao nhiêu mỹ lệ hoàn cảnh. Nếu cứ như vậy từ bỏ, chẳng phải đáng tiếc? Nghe xong Tần Cung nói sau, đều là thiếu niên tâm tính, tức khắc dũng khí đại thức, mọi người sôi nổi tỏ vẻ, nếu thôn trưởng đều dám lưu lại, bọn họ cái gì cũng không sợ. Lúc sau, Tần Cung nói tới phế cốc về xa triển sự tình, làm thôn trưởng, hắn đem này đó vừa học vừa làm lão đệ tử thông báo tuyển dụng tiến vào, liền phải đối bọn họ phụ trách rốt cuộc. Mà hiện giờ chính mình không gian giới huyền thạch đều bị Lục Vân muốn đi. Chính mình đã thành một cái kẻ nghèo hèn. Cho nên, phía trước ở Tân Cốc trung tưởng tốt kế hoạch, chỉ có ở chỗ này thực thi. Bởi vì những người này đều là xá sinh quên tử địa đi theo hắn. Cho nên hắn liền đem kế hoạch của chính mình không chút nào giấu giếm mà toàn bộ nói ra. Tần Cung đại thể kế hoạch chính là mua sắm thảo dược cùng thú đan dùng để luyện đan. Sau đó đem đan dược bắt được phòng đấu giá đi bán đấu giá. Cứ như vậy, tiền liền không hề là vấn đề. Trước mắt mấu chốt nhất vấn đề là, trước muốn nghĩ cách làm đến hắn sở yêu cầu thảo dược. Kỳ thật, lấy hắn hiện giờ dược sư trình độ, sử dụng thảo dược cực dễ dàng được đến. Hơn nữa đều không phải thực quý trọng đồ vật. Vô luận là tiêu tiền đi mua vẫn là vào núi đi thải, đều ở bọn họ năng lực trong phạm vi. Nhưng mấu chốt vấn đề liền ở chỗ, hiện giờ bọn họ đã cùng xã đoàn hoàn toàn quyết liệt, hoàn toàn trở thành đối địch quan hệ. Xã đoàn là không có khả năng làm cho bọn họ trưởng thành lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.